Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 368. Hợp tác: Richard cùng Paul, hai người là nhà sưu tập. Alexandros, tại sao dẫn bọn họ đến tìm ngươi? Tiếp đón xong mấy người từ đỉnh cấp hội sở trở lại công ty, Triệu Mẫn liền nghi hoặc mở hỏi. Bán một ít đồ cho ta, cũng thuận tiện kết giao bằng hữu. Trần Mặc nói rằng, ngày hôm nay thời tiết không đúng sao? Người lúc nào đối với vật sưu tập cảm thấy hứng thú? Triệu Mẫn càng thêm kinh ngạc, nàng xưa nay không nghe nói Trần Mặc yêu thích vật sưu tập. Cái này điên cuồng học sinh khối khoa học tự nhiên, xưa nay chỉ là đối với công nghệ cao cảm thấy hứng thú. Liền phòng của chính mình, đều là tương lai khoa học kỹ thuật gió. Nàng đều chưa từng thấy cái gì danh họa đồ cổ, cổ quái kỳ lạ người máy. Đúng là một đống lớn. Ta thật giống chưa từng nói ta đối với cái này không có hứng thú đi. Trần Mặc cười nói. Vậy này lần mua cái gì? Ta muốn nhìn xem, đến cùng là cái gì? Có thể làm cho ngươi cái này thuần chủng học sinh khối khoa học tự nhiên đều cảm thấy hứng thú. Hôn lễ cũng không bao lâu, cùng chính thức đàm luận tốt lần này hợp tác sự tình. Ta cũng muốn chuẩn bị hôn lễ sự tình. Vì lẽ đó cho Tiểu Ngư mua một bộ kết hôn dùng đồ trang sức châu báu. Vừa vặn La thị gia tộc là đi bia cổ đông. Bọn họ có nhân mạch. Ta liền tìm Alexandros. Trần Mặc hướng đi két sát. Lấy ra mấy cái tinh xảo hộp lớn phóng tới trên khay trà. Triệu Mẫn cầm lấy đệ một cái hộp mở ra. Mí mắt rực rực. Đều là một ít to bằng móng tay trắng kim cương. Trung gian còn có một viên so với bồ câu trứng to nhỏ hình bầu dục kim cương. Cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Chỉ là số lượng quá nhiều. Này lít nha lít nhít. Ít nhất đến có mấy chục viên. Người mua nhiều như vậy kim cương làm gì? Nhẫn, dây chuyền, khuyên tai. Cũng không cần nhiều như vậy a. Triệu Mẫn giờ khóc giờ cười. Ở các ngươi học sinh khối khoa học tự nhiên trong mắt, kim cương không phải carbon nguyên tố mà thôi sao? Ạch, Trần Mặc không có gì để nói. Lắc lắc đầu cười nói. Những này kim cương là cho Tiểu Ngư làm vòng tay. Nhiều như vậy kim cương làm một cái vòng tay. Đúng vậy, biến thái. Chết tiệt cường hào, bất lương cường hào. Quả nhiên bần cùng hạn chế sự tưởng tượng của ta lực. Loại người như ngươi liền nên kéo ra ngoài phê đấu. Triệu Mẫn lẩm bẩm. Ngươi thật giống như cũng là cái tiểu phú bà. Ít nói đều có hơn trăm ức dòng dõi. Không ngươi kinh khủng như vậy. Triệu Mẫn tức giận mở ra. Khác một cái hộp. Nhìn thấy yên tĩnh nằm ở phía trên hai viên đỏ kim cương. Không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Lớn như vậy đỏ kim cương. Nàng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa còn có hai viên. Nơi này một viên đỏ xuyên giá trị liền vượt qua vừa nãy mấy chục viên trắng xuyên giá trị. Bầu dục hạch trạng đỏ kim cương. Diễm mà không yêu. Dường như phượng hoàng con mắt. Hoàn mỹ mà cao quý. Hoàn toàn hấp dẫn lấy Triệu Mẫn ánh mắt. Nếu như không phải định lực đầy đủ, nàng hận không thể đem này hai viên kim cương chiếm làm của riêng. Lớn như vậy đỏ kim cương. Đây là đem ra làm nhẫn vẫn là dây chuyền? Triệu Mẫn có chút ước ao hỏi. Nó gọi thiên sử chi nhãn. Ta mua được cho Tiểu Ngư làm một đôi khuyên tai. Trần Mặc nói rằng. Nghe được Trần Mặc, Triệu Mẫn không bình tĩnh. Ngươi cái chết cường hào. Tốt như vậy kim cương. Ngươi đem ra làm khuyên tai. Dây chuyền kia làm sao bây giờ? Ở đây, Trần Mặc cầm lấy khác một cái hộp mở ra. Cái này là nhân ngư chi lệ. Oa, nhìn thấy nhân ngư chi lệ dây chuyền một khắc đó, Triệu Mẫn kêu lên sợ hãi. Cái này so với bồ câu trứng hơi lớn màu xanh nước biển kim cương. Tinh khiết hoàn mỹ. Tuyệt đối có tiếp cận 40 cara. Lớn như vậy màu xanh lam kim cương. Gần như không tồn tại. Tinh khiết long lanh màu xanh nước biển. Tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất. Duy nhất có thể vượt qua này viên nhân ngư chi lệ. E sợ chỉ có cái kia viên truyền thuyết sẽ mang đến vận rủi tên xuyên hy vọng. Nữ nhân trời sinh liền đối với loại này sáng lấp lánh kim cương sức đề kháng không đủ. Thân là hành quân kiến tập đoàn tổng giám đốc Triệu Mẫn cũng không ngoại lệ. Ở Trần Mặc trước mặt, Nàng không cần che giấu tâm tình của chính mình. Chuyên môn nữ nhân nhỏ tính tình bị cũng thả ra ngoài. Nàng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hoàn mỹ kim cương. Hơn nữa là một lần nhìn thấy ba viên. Mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ. Bọn họ lại có thể sẵn sàng đem như thế hoàn mỹ kim cương bán cho ngươi. Triệu Mẫn thán phục, cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy nhân ngư chi lệ dây chuyền. Hận không thể chính mình đeo đi tới. Tiền tên khốn kiếp này, nó có thể làm được rất nhiều chuyện. Trần Mặc cười nói, này nhân ngư chi lệ bao nhiêu tiền? 160 triệu đô la Mỹ. Biến thái, bất lương cường hào, phá gia chi tử. Loại người như ngươi lại phê đấu mấy lần, cũng không quá đáng, chỉ là cái giá này, thật giống quý điểm, không đáng kể, dù sao hắn là không muốn ra tay, ta cũng coi như đoạt người yêu, quý 1-2 ngàn vạn, cũng có thể tiếp thu, trải qua ta tay thu gom lộ ra ánh sáng sau, nó liền có thể tăng giá. Trần Mặc không đáng kể nói rằng, lần trước từ cơ quan tình báo trung ương trong tay được tình báo tư liệu, đều bán gần 2 ức đô la Mỹ. Chút tiền này, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Triệu Mẫn không có gì để nói. Như viên kim cương này kinh Trần Mặc hôn lễ bị lộ ra ánh sáng. E sợ vẫn đúng là như Trần Mặc nói tới tăng giá. Dù sao đây là một viên hy thế bảo thạch. Hưng phấn qua đi. Triệu Mẫn u oán mà nhìn Trần Mặc. Tỷ tỷ bỗng nhiên cũng muốn gả cho ngươi. Ta có tiểu ngư. Được rồi. Tên không có lương tâm, đồng dạng là người đàn bà của ngươi, làm sao đãi ngộ khác biệt lớn như vậy chứ? Triệu Mẫn lưu luyến thả tay xuống bên trong nhân ngư chi lệ. Ánh mắt không che giấu được ước ao. Ạch, Trần Mặc đầy sau đầu dây đen, cảm giác không đúng chỗ nào. Sau đó 2 ngày, Trần Mặc liền trốn ở trong phòng thí nghiệm, mô phỏng mấy lần tụ biến thí nghiệm, sửa đổi không ngừng tối ưu hóa trang bị chi tiết thiết kế. Tình cờ có thời gian, chuẩn bị hợp thành kiến tạo trang bị cần thiết kiểu mới vật liệu. Trang bị có chút phức tạp, hiện tại chuẩn bị trước tốt, đến thời điểm cũng có thể bớt đi rất nhiều thời gian. Có điều đặc thù kim loại cùng vật liệu, cần đặc biệt con đường mới có. Vật liệu không lại đây, hắn cũng là không bột đố gột nên hồ, chỉ có thể tiến hành có nguyên liệu tài liệu mới hợp thành. Có điều ở Trần Mặc chăm chú nghiên cứu thời điểm, Lý Thành Chi điện thoại cũng đánh tới. Lão ca, có tin tức? Có. Điện thoại đối đầu truyền đến Lý Thành Chi ung dung âm thanh. Ta mới vừa nhận được tin tức. Mặt trên đáp ứng hợp tác. Ta ngày mai sẽ cùng đoàn đại biểu cùng đi ngươi công ty nói chuyện hợp tác quy tắc chi tiết. Ngươi muốn chuẩn bị một chút. Tốt, ngày mai ta ở công ty chờ ngươi. Cắt đứt Lý Thành Chi điện thoại. Trần Mặc liền liên hệ Triệu Mẫn lại đây phòng thí nghiệm. Ngày mai mặt trên đoàn đại biểu sẽ tới. Bọn họ nhất định phải chuẩn bị một chút. Chỉ cần hợp tác đàm luận thành. Như vậy đón lấy kiến tạo tinh hoàn trang bị sự tình. Liền ung dung rất nhiều. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu nhiệm vụ cũng có thể nhanh lên một chút hoàn thành. Làm sao rồi? Triệu Mẫn đi vào phòng thí nghiệm hỏi. Vừa nãy Lý lão ca liên hệ ta. Liên quan với phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu sự tình. Mặt trên có hồi phục. Trần Mặc rót một chén trà đưa cho Triệu Mẫn. Tình huống thế nào? Triệu Mẫn lập tức trở nên nghiêm túc. Hợp tác, nghe được đáp án này. Triệu Mẫn gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vẻn vẹn chỉ là 2 chữ. Nhưng là tốt nhất đáp án. Trần Mặc muốn nghiên cứu chính là hiện nay mẫn cảm nhất lĩnh vực. Nếu như có thể, nàng tuyệt đối sẽ không chạm lĩnh vực này. Đối với người bình thường tới nói. Là một cái vùng cấm, hơi bất cẩn một chút, liền vạn kiếp bất phục. Hiện ở phía trên chịu đáp ứng nói chuyện hợp tác, mà không phải trực tiếp nhường bọn họ giao ra kỹ thuật cấm nghiên cứu. Chính là tốt nhất trả lời. Người bên kia chuẩn bị công tác làm sao? Trần Mặc hỏi, chờ đã, Triệu Mẫn lấy ra một cái USB điểm mở, đóng dấu một phần tư liệu đưa cho Trần Mặc. Đây là này mấy ngày ta chuẩn bị hợp tác điều kiện. Ngươi xem một chút, có cái nào cần phải sửa đổi. Trần Mặc cầm lấy tư liệu lật qua lật lại. Gật gù, có chút điều kiện. Triệu Mẫn so với hắn suy tính được càng cẩn thận. Vượt qua hắn mong muốn. Cũng không sai, ta hiện tại sửa cũng vô dụng. Đến thời điểm chúng ta đem những điều kiện này lấy ra đến, bọn họ chắc chắn sẽ không toàn bộ đáp ứng. Cần phải sửa đổi cái nào? Trao đổi qua đi, làm tiếp sửa chữa, tranh thủ lợi ích lớn nhất là được. Người nói lần này hợp tác tỷ lệ thành công bao lớn? Ai có thể nói chúng? Nếu ở lĩnh vực này chịu hợp tác với chúng ta, thì có hy vọng. Trần Mặc nhún nhún vai nói rằng, dù sao tình huống đặc thù, ai cũng không nói chắc được. Vạn nhất không đàm luận thành đây. Triệu Mẫn hỏi, muốn làm dự tính xấu nhất. Không đàm luận thành lại nói. Ngược lại hiện tại hạng mục không bắt đầu. Không bất ngờ, hẳn là không vấn đề quá lớn. Được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Chúng ta thẻ đánh bạc đủ lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.